Tên ngốc, em yêu anh. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua gì, mua gì? Khó nghỉ quá. Nam gãi đầu gãi tai. Thôi thì mua đại đi. Được cái gì hay cái đấy. Minh nói rồi cả ba đi một vòng. Dừng lại ở hàng thịt. Cái này bán sao á? Cô Phong chỉ vô miếng thịt heo. Sao lại gọi cô, chị chứ? Bà ta liếc mắt đưa tình với ba thằng con trai. Rồi xong gặp phải hàng khủng rồi. Hả? Phong lúng túng không biết xử trí thế nào. Rồi, cưng mua gì đây, chị lấy rẻ cho bà ta. Sờ tay Phong. Mình thì ca dám nói gì, sợ dính miệng. Còn Nam thì cứ cười khúc khích. Dạ, cái này ạ. Phong sợ quá chỉ đại vô cái miếng toàn xương như chó gặm. Á, rồi, ok cưng, bê hai ta gói lại rồi đặt lên tay Phong còn vuốt ve nữa. Nổi da gà, bê, bao nhiêu ạ? Phong lắp bắp. Không tính tiền đâu cưng. Chỉ cần, bà ta vuốt tay Phong. Sờ sờ mó mó, chỉ cần nhớ alo cho chị nha. Bà ta nhét tờ giấy vô tay Phong. Còn nháy mắt nữa. Đê, dạ. Phong gật đầu lia lịa rồi ba chân bốn cẳng kéo hai tên vô tích sự kia chạy ca ngoảnh đầu lại. Ha ha ha, Nam cứ cười sằng sặc. Mày cười gì? Bạn bè gặp hoạn nạn mà không thèm giúp đỡ nhau là ép. Chấm chấm, thì cũng nhờ đẹp trai mà không phải tốn tiền còn gì. Mình cũng phì cười. Hai người được lắm. Phong đỏ mặt tức giận. Ôi, đáng yêu quá à, GT. Cách chương.